Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 31, đột nhiên không kịp phòng ngừa tu la chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiện đại, rất nhiều nam giới quan niệm rằng, hỗ trợ nhau đánh phi cơ có lẽ không tính là chuyện gì mới mẻ lắm, xong việc liền xong việc, ai cũng không cần thiết nhắc lại làm gì. Nhưng Tô Dục Thanh không phải nam giới thời đại mới, hắn tuổi còn nhỏ liền ngồi lên vị trí võ lâm minh chủ, lõi đời lão thành cũng thật thông minh, nhưng hắn cũng là cái 20 tuổi ngây thơ nam nhân, hắn thậm chí còn không thể tự mình giải quyết. Vương Đình Lý giải lại có điểm không hiểu, nhưng này đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn tuy rằng thay hắn giải độc lại cũng chạm vào hắn hạ bộ hắn. Hắn biết Tô Dục Thanh đem hắn liên lụy tới chuyện này cũng không phải bởi vì đối với hắn có hào cảm, chỉ là bởi vì tò mò cùng đùa dai. Dựa theo tính tình Tô Dục Thanh tới nói, hắn có lẽ sẽ bởi vì chuyện này hận hắn. Vì bảo toàn mạng sống, Vương Đình đầu tiên mở miệng bồi tội. Tô công tử thực xin lỗi, ta vừa rồi cũng là tình thế cấp bách, nếu là lại chờ đợi ngươi liền sẽ nổ tan xác mà chết. Tô Dục Thanh cũng đã khôi phục lý trí, hắn không phải người không có đạo lý, vừa rồi người này trừ bỏ giúp hắn giải quyết cũng không có làm một động tác dư thừa nào, cũng không có mạo phạm hắn. Ta biết, gì, tựa hồ bình tĩnh trở lại, vậy là tốt rồi. Vương Đình bổ sung một câu, Tô công tử, liền tính ta vừa rồi giúp ngươi, nhưng là xin ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có ý tưởng không an phận. Tô Dục Thanh, sự thật, đã biết, Vương Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi. Hắn lẩm bẩm nói, chúng ta nên quên chuyện này đi. Tô Dục Thanh không biết sao nghe xong những lời này có chút không vui, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Vương Đình, người cứ coi như bị cầu nhật đi. Tô Dục Thanh, ai, không đúng không đúng, như thế nào đem chính mình so thành cầu. Vương Đình vội vàng sửa miệng. Coi như ta bị cầu nhật, Tô Dục Thanh, ai này, tựa hồ cũng không đúng. Vương Đình cảm thấy chính mình giờ khắc này nhất định là thiểu năng mịa rồi, óc chó bám vào người. Dù sao ngươi hiểu cái ý thứ kia là được. Tô Dục Thanh, câm miệng, Vương Đình lập tức ngoan ngoãn. Hảo, có lẽ là đôi tay luân động hao hết sức lực tinh bì lực tẫn Vương Đình thế nhưng tại thời khắc xấu hổ này, ngủ rồi. Tô Dục Thanh, nhìn bộ dáng người này ngủ không hề phòng bị, hàng lông mi dài rũ xuống, sườn mặt điềm tĩnh lại đẹp đẽ. Tô Đại Minh chủ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nội tâm phức tạp, lần đầu tiên làm loại chuyện này, cương nhiên lại làm cùng nam nhân. Hắn sống 20 năm, nhân sinh quan bị đánh cho một cú cực lớn vào đầu. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, hắn cương nhiên không có cảm giác được bài xích cùng chán ghét. Cảm giác sung sướng bí ẩn làm hắn sợ hãi, không biết theo ai cũng làm hắn có chút sinh khí, lại không biết là nên giận đối phương hay là giận hắn. Tóm lại, cảm thấy tức giận. Thân thể từ khô nóng mà bình phục trở lại, nhưng phiền muộn lại gieo hạt trong tâm lý, này rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Minh chủ giận thế nhưng cũng nằm xuống ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, hai người bị động tĩnh thật lớn mà đồng thời bừng tỉnh. Bọn họ nhất trí trong hành động mà ngồi dậy cho nhau nhìn nhìn, còn không có kịp xuống giường, Vương Đình liền nghe thấy một trận thanh âm quen thuộc. Lão Vương, ta tới cứu. Ngay sau đó một người xông vào phòng, là hảo anh em của hắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cây đốt hừng phấn tiến vào, Biên Giang Lăng thấy cảnh tượng trong phòng, mặt liền xuất hiện mấy chữ ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Hắn run rẩy môi một chút nuốt xuống nước miếng, có chút nói lắp. Chúng ta, có phải tới không đúng lúc, người nghĩ cái gì đó. Vương Đình còn ngồi ở trên giường, không biết vì sao Tô Dục Thanh cũng không nhúc nhích. Vương Đình đột nhiên cảm giác không đúng. Các ngươi, Biên Giang Lăng gật đầu. Đúng vậy, còn có giáo chủ cũng tới. Vương Đình hoảng sợ, lập tức nhảy dựng lên, người nói cái gì, giáo chủ cũng tới, không sai, ta tới. Nói xong, một thân ảnh soái khí bá đạo cũng tiến vào phòng, vẫn là quen thuộc hắc y, sắc bén anh đĩnh ngũ quan, chỉ là tiến vào lúc sau nụ cười trên mặt nháy mắt liền cứng lại rồi. Vương Đình đứng ở trên giường, quần áo bất chỉnh, Tô Dục Thanh không nói một lời dựa vào đầu giường, lạnh lùng nhìn hết thảy. Xong con bê, bá đạo giáo chủ, biểu tình hình như rất mất rồi. Vương Đình hiện tại chỉ nghĩ đào cái lỗ chui xuống, này a hi hi, nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hắn hảo tưởng vươn nhĩ khang tay, giáo chủ ngươi nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta thật sự không cùng Tô Dục Thanh phát sinh chuyện gì. Ta sẽ không đoạt người trong lòng của ngươi a, ngươi phải tin ta a, đây chuyện rối rắm này, vì sao cốt truyện sẽ triển khai ra thành vậy a, hai nam chính không nên tại thời khắc xấu hổ này mà gặp mặt a, như vậy còn bồi dưỡng cảm tình gì nữa chứ. Mà hết thảy này ở trong mắt Tô Dục Thanh trực tiếp biến thành. Tả hộ pháp sợ người hắn thích hiểu lầm, vội cùng hắn phủi sạch quan hệ, hắn trong lòng không thoải mái, thực không thoải mái. Trong chớp nhoáng, Vương Đinh nhanh chân từ trên giường nhảy xuống dưới, sửa sang lại một chút quần áo, xả ra một mặt xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Giáo chủ ngươi như thế nào cũng tới. Nhiếp Hạo Dương bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tô Dục Thanh, lúc này mới nói. Tả hộ pháp không có việc gì, ta đi theo hữu hộ pháp đến xem tình hình. Vương Đinh cực lực lảng tránh ánh mắt của giáo chủ thật giống cái đèn pha thân thiết mà lôi kéo Biên Giang Lăng. Các ngươi sao tìm được nơi này? Biên Giang Lăng chiều chiều khóe miệng. Người không phải thả ký hiệu bên đường sao, người thả bồ câu đưa thư phía dưới, ta liền chạy đến. Vương Đinh biết đây đều là ám vệ nói cho Nhiếp Hạo Dương. Bất quá hắn vẫn là có chút kinh hỉ, hắn chỉ là không ôm hy vọng, ven đường thả một ít ký hiệu đặc chế của ma giáo, nếu hắn thiết tưởng không sai là người đi theo hắn nói cho Nhiếp Hạo Dương biết nhất định sẽ đem tin tức hội báo trở về. Hắn lường trước sẽ có người tới tiếp ứng hắn, chỉ là không nghĩ tới, giáo chủ đại nhân tự mình trình diện. Cùng Biên Giang Lăng hàn huyên vài câu, Biên Giang Lăng dùng sức đưa mắt ra hiệu thiếu chút nữa biến thành mắt trọi gà, hắn lúc này mới không thể giả chết mà đối mặt cục diện xấu hổ này. Hắn mới vừa quay đầu, liền cảm nhận được trong không khí yên tĩnh này có lưỡng đạo điện lưu không tiếng động ở trong không khí bùm bùm giằng co, không khí chạm vào là nổ ngay, sợ tới mức hắn ra đầu tê dần. Ta tới giới thiệu một chút, Vương Đinh đứng ở trung gian Nhiếp Hạo Dương cùng Tô Dục Thanh, ngăn cách này lưỡng đạo. Tia chớp căng ra đầu giới thiệu, giáo chủ vị này chính là Tô Minh Chủ, ta cùng hắn tới tìm hung thủ. Tô Minh Chủ, vị này chính là giáo chủ chúng ta. Chấm, điện lưu tắt Tô Dục Thanh âm chắc chắc mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp giáo chủ, rất vui được gặp mặt, Nhiếp Hạo Dương cũng đáp lễ, buồn bã nói, Tô Minh Chủ, nghe danh đã lâu, Vương Đinh vô lực nhìn trời, này The CMN, số với tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau a cách chương.